Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4: Dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Uy, các ngươi nghe nói không? Trước đó truyền thông một cái đại học năm 4 sư tỷ lừa gạt cấp thấp nữ sinh nói có công ty lớn thực tập thời cơ. Kết quả đến chỗ ấy mới phát hiện là Bồi Tửu có con bị buộc quay ảnh nốt. Kết quả đêm qua cùng phòng rõ ràng trông thấy nàng trên giường đi ngủ. Một cái chớp mắt người đã không thấy tăm hơi. Ta cũng nghe nói, chuyện này đem số 2 lâu nữ sinh đều kinh động. Mọi người tìm khắp cả sân trường cũng không tìm được. Về sau vẫn là cục cảnh sát gọi điện thoại cho trường học. Muốn trường học lãnh đạo đi xử lý một chút. Nghe nói có người đem nàng hồ sơ đen toàn thọt cho công an. Trong đó có 2 tấm ảnh chụp, liền đi theo trước mắt quay đồng dạng. Nhưng nhìn người bề trên ánh mắt cùng biểu lộ nhưng thật giống như cũng đều không nhìn thấy phía trước ống kính, thật sự là quá tà dị. Nói lên tà dị đến vật Mỹ siêu thị 12 giờ truyền thuyết mới càng đáng sợ a. Cái gì 12 giờ truyền thuyết? Các người vậy mà không biết sao? Chuyện này ở trường học diễn đàn đều đã vỡ tổ. Cách thư viện gần nhất nhà kia vật Mỹ siêu thị mỗi tuần 1-3 đêm bên trong 12 giờ tất nhiên sẽ ném một bình Nestle cà phê. Nhưng là thu ngân trong tủ lại sẽ không nhiều không ít thêm ra 4 khối 5 tiền ra. Chuyện này đem trong siêu thị 2 cái thu ngân bác gái dọa đến quá sức. Điều giám sát phát hiện kệ hàng trên cà phê là đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Trong tấm hình lại tìm không đến bất luận cái gì người. Hoa, nghe người kiểu nói này ta da gà đều u cục đi lên. Mấy cái lưu diêu nữ sinh từ trương hàng bên. Người đi qua, cái sau ngay tại loay hoay một đài mới vừa vào tay không lâu Sony máy ảnh. Từ khi một tháng trước hắn phát hiện mình hơn một ngày ra 24 giờ về sau, đã làm qua rất nhiều thí nghiệm, nắm giữ cơ bản phần này năng lực. Cái kia truyền thông đại học năm 4 sư tỷ sự tình hắn chỉ là trùng hợp gặp được. Dùng dao mổ trâu cắt tiết gà một chút. Từ trên lý luận tới nói hắn hiện tại nếu như chuẩn bị thỏa đáng thậm chí có thể bốc lên đại chiến thế giới lần thứ 3. Đương nhiên làm như vậy đối chính hắn không có gì tốt, chỗ chính là trừ cái đó ra hắn cũng có thể xách đem dìu chữa cháy liền như thế nghênh ngang đi đến đường phố. Đem tất cả máy ATM đều nện một lần, hẳn là rất nhanh liền có thể đưa thân vốn là trăm vị trí đầu phú hào. Hoặc là trực tiếp từ mỗi người trong ví tiền trộm cầm một khối tiền. Dùng ảnh hưởng nhỏ nhất phương pháp nhanh chóng đạt được hơn 2.000 vạn. Bất quá liền trước mắt mà nói, hắn tạm thời không có phương diện này nhu cầu. Đối với một cái sinh viên năm 2 tới nói, hàng năm 3 vạn khối tiền sinh hoạt đã đầy đủ. Lại nhiều hắn cũng không chỗ tiêu. Gia đình phương diện không cần hắn chi viện. Đôi kia ở nước ngoài làm nghiên cứu khoa học vui đến quên cả trời đất phụ mẫu cũng không nhắc lại. Ông ngoại thì là 77 năm khôi phục thi đại học sau đến nhóm đầu tiên sinh viên. Sau khi tốt nghiệp thành nước nào đó nhà cấp thủy lợi hạng mục cao cấp công trình sư. Về hưu có hưu bổng cùng một bộ mang sân nhỏ dưỡng lão phòng. Đủ loại đồ ăn, hạ hạ cờ, đối trước mắt sinh hoạt thật hài lòng. Mà lại tại quen thuộc tự thân năng lực sau Trương Hằng thật muốn kiếm tiền cũng không cần đi phạm pháp, tỉ như hắn gần nhất xin gia nhập chụp ảnh xã, tháng sau liền có một trận lấy thành thị ấn tượng làm chủ đề giải thi đấu nhiếp ảnh. Phụ trách bên ngoài liên học trường kéo đến không sai tài trợ. Hạng nhất tiền thưởng có 5.000 nguyên, cộng thêm một con tốt có thể Canon F17 đến 40mm F4LUSM rộng góc biến cháy ống kính. 2-3 tên cũng có 3.000 nguyên tiền thưởng cùng phần thưởng. Trương Hằng nhập môn muộn, chỉ ở chụp ảnh xã nghe 2 lần khóa cùng 1 lần tọa đàm. Chủ yếu vẫn là dựa vào trên mạng tìm thấy được video cùng tự học. Tiến độ vừa tới kết cấu cùng lộ ra ánh sáng. Bất quá không chịu nổi hắn các người mẫu phối hợp. đối với phổ thông thợ quay phim mà nói có thể ngộ nhưng không thể cầu thoáng qua liền mất phấn. Khích trong nháy mắt, tại Trương Hằng sau 24 tiếng bên trong chỗ nào cũng có. Những cái kia đừng im quang ảnh, thậm chí đừng lại thêm bất luận cái gì tân trang lợi dụng đầy đủ. Động người, cho dù Trương Hằng kỹ thuật còn cực kỳ không lưu loát, đối với sắc ôn hòa độ nét cũng không hiểu ra sao. Nhưng ở hắn ống kính dưới, tòa thành thị này nhưng lại có một cỗ dị dạng mị lực. Trương Hằng từ mình buổi chiều chụp ảnh tập trung chọn lấy hai tấm tương đối hài lòng, đưa đến câu lạc bộ báo danh dự thi. Hắn cũng là không phải nhất định phải đoạt giải. Chủ yếu vẫn là nghĩ kiểm nghiệm hạ trong khoảng thời gian này tiến bộ của mình. Từ khi một tháng trước hắn phát hiện mỗi ngày nhiều hơn 24 giờ về sau, Trương Hằng chẳng những không có nhàn nhã xuống tới, ngược lại càng bận rộn hơn. Sơ kỳ thời điểm chủ yếu là vì tiến hành các loại khảo thí. Tỉ như bị hắn chạm qua đồ vật có phải hay không liền sẽ một mực thoát ly thời gian dừng lại chẳng. Thái, vẫn là nói rời đi hắn thời gian nhất định sau lại sẽ khôi phục đứng im. Lại tỉ như loại này thời gian dừng lại hữu hiệu phạm vi có bao xa. Phải chăng vẻn vẹn cực hạn tại tòa thành thị này. Vì thế hắn chuyên môn tại thứ bảy mua vé máy bay bay đến một ngoài ngàn dặm địa phương. Mọi việc như thế vấn đề, trong đó tuyệt đại đa số đều tại thí nghiệm bên trong tìm được đáp án. Còn lại một chút khó mà nghiệm chứng hắn tạm thời cũng không biện pháp gì tốt. Về sau chính là muốn cân nhắc phân chia như thế nào thêm ra tới cái này 24 giờ. Đầu tiên, giấc ngủ là nhất định. Lúc đầu 0 giờ liền là thời gian ngủ. Lần thứ nhất kinh lịch loại chuyện này lúc có thể bởi vì tò mò trèo trống hắn tại trong thành thị. Dù đãng trên cả ngày, nhưng quen thuộc về sau lại không được. Tại tất cả mọi người đứng im sau 24 giờ bên trong, chỉ có trên cổ tay hắn thời gian như cũ tại trôi qua. Mà cùng lúc đó hắn các hạng sinh lý nhu cầu cũng đều khách quan tồn tại. Hắn vẫn là sẽ giống thường ngày cảm giác được đói, khát nước, buồn ngủ cùng thời gian dài hoạt động sau mỏi mệt. Có ý tứ, đây có phải hay không cũng mang ý nghĩa ta già yếu tốc độ cũng so với người bình thường nhanh gấp đôi đâu? Trương Hằng nhìn qua trong kính người kia như có điều suy nghĩ. Nhưng mà trong ngắn hạn hắn chỉ sợ là không chiếm được đáp án của vấn đề này. Tóm lại, giải quyết ăn cơm cùng ngủ vấn đề sau hắn còn thừa lại đại khái 14 giờ. Thêm ra tới trong khoảng thời gian này đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện. Tỉ như đọc, có lẽ là thụ đôi kia thần học phụ mẫu ảnh hưởng hắn đối với đủ loại cổ quái kỳ lạ tri thức vẫn luôn thật cảm thấy hứng thú. Trước đó bởi vì thời gian có hạn hắn một tuần chỉ có thể đọc quyển sách trước. Hiện tại hắn một lần nữa làm ra an bài. Tại thứ hai cùng thứ tư ngoài định mức lại rút ra 6 giờ đọc sách thời gian. Sáng tỏ trống trải thư viện biến thành của hắn chuyên môn khu. Không cần phải nhắc tới trước dành chỗ. Cũng mất kỳ hoa lân cận tòa. Thậm chí có thể mặc áo ngủ dép lê tại giá sách ở giữa tùy ý ghé qua. Một bản thú vị sách, lại phối hợp một chén đông lạnh cà phê, liền có thể vượt qua một đoạn hài lòng thời gian. Trừ cái đó ra Trương Hằng còn đem xong xuôi thẻ liền vứt xuống leo núi cũng nhặt lên. Lại tại mình danh sách trên mới thêm chụp ảnh yêu thích. Hắn tại bình thường thời gian bên trong đi đến khóa học tập. Về sau lại tại thuộc về thời gian của mình bên trong luyện tập củng cố học được đồ vật. Mặt khác gần nhất một mực tại luyện bắn tên cũng không rơi xuống. Phụ trách giáo luyện của hắn mỗi tuần đều sẽ là tiến bộ của hắn tốc độ mà sợ hãi than. Thậm chí hy vọng hắn có thể trịnh trọng cân nhắc hướng phương diện này phát triển khả năng. Đương nhiên Trương Hằng thích nhất hoạt động vẫn là trong thành dạ du. Trên cơ bản mỗi ngày hắn đều sẽ rút ra ít nhất thời gian 2 tiếng ở bên ngoài đi dạo. Đêm khuya đại đô thị hạ ẩn giấu đi vô số bí mật. Trương Hằng mượn nhờ những cái kia ngưng kết thời gian mặt cắt cùng trong tay Sony máy ảnh. Yên lặng quan sát ghi chép tòa thành thị này mỗi một góc. tựa như là tại xem một bộ dừng lại phim ngắn. Tuyệt đại đa số thời điểm hắn đều chỉ là một cái an tĩnh người đứng xem. Nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ xuất thủ cải biến một chút mình không quá ưa thích tình tiết. Những này cải biến không quan hệ thiện ác. Trương Hằng đối đóng vai Thượng Đế hoặc Ma Quỷ tiết mục cũng không có hứng thú. Hắn chỉ là đơn thuần đang hưởng thụ lấy thuộc về hắn thời khắc mà thôi. Hết chương.